Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1831, để lộ mạng che mặt. Một cái cấp điện đường diễn viên nguyện ý vì mình mục tiêu. Cả ngày ở tại trong cống thoát nước, ngủ ở bãi rác bên trong, trong đó cho thấy sự nhẫn nại cùng với ý chí lực. Lại thêm nắm giữ thời gian hệ năng lực. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì sức sống không cách nào tương đương mặt trời trái tim liền dễ. Giang từ bỏ, mà ô hữu vậy mà thật tại chỗ không động. Nhường tiền thương nhất đi tới số ảo chi khải bên trong. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt. Tay phải hơi hơi bỗng nhúc nhích. Phía sau, tựa hồ có khác biệt bình thường tiếng vang. Hắn đi về phía trước một bước. Tiếp theo lại cấp tốc quay đầu. Phía sau, không có vật gì. Có phát hiện gì? Hoàng đạo chú ý tới tiền thương nhất cử động. Ta không biết ô hữu vị trí cụ thể. Bất quá, ta đích xác có biện pháp bài trừ số ảo chi khải. Người cũng chú ý tới đi. Cái này đích xác là cạm bẫy. Nhưng mồi nhử là thật. Tiền thương nhất minh bạch hoàng đạo ý tứ. Lấy ô hữu cho thấy ẩn nhẫn. Dùng để dẫn dụ hắn mắc lừa gì đó. Tuyệt không phải đơn thuần hoang ngôn. Chính như phía trước ô hữu đưa ra dùng để cứu ưng nhãn đề nghị. Nhìn như thiên phương dạ đàm. Nhưng theo tình huống trước mắt đi phân tích. Lại có thể là duy nhất hiện thực biện pháp. Chỉ bất quá, ô hữu không nghĩ tới. Cái này một đề nghị trực tiếp bị ưng nhãn bác bỏ. Dù cho biết rõ ô hữu khả năng chỉ là dùng để kéo dài thời gian. Vô luận là thảo luận. Tranh luận còn là nhục mạ. Đều rơi vào ô hữu trong bẫy. Nhưng, ưng nhãn cự tuyệt tốc độ của ta quá nhanh. Nhanh đến nhường ô hữu đề nghị giống như là một câu nói nhảm. Tại giao dịch cùng hợp tác phương pháp không cách nào có hiệu quả về sau. Ô hữu lựa chọn là từ bỏ cùng tiền thương nhất tiếp tục tranh đoạt thời gian quyền khống chế. Đồng thời bởi vì trầm mặc đánh dấu quan hệ, vẫn chưa rời vốn có vị trí. Cái này một biểu hiện, không khác từ bỏ hết thảy. Số ảo chi khải mang tới bảo hộ hiệu quả, không chỉ là không cách nào đụng vào. Trên thực tế, thử tàn sinh cũng không cách nào đối ô hữu có hiệu quả. Không cách nào thấy được tự nhiên cũng liền không cách nào thu hoạch được tên thật. Một khi mất đi số ảo chi khải, làm nhìn qua thậm chí thể nghiệm qua nhiều kiểu chết diễn viên mà nói. Giết chết một người phương pháp có rất rất nhiều. Ta cần một chút thời gian. Ngăn chặn, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào. Hoàng đạo đưa ra yêu cầu của mình. Tiền thương nhất minh bạch. Chính mình cùng hoàng đạo tạm thời bị vây ở số ảo chi khải bên trong. Dù cho chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng, trong đoạn thời gian này, hắn là lẻ loi một mình, hắn đồng đội ở bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có cách nào cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Hắn nhất định phải một mình đối mặt ô hữu, đồng thời, sống quá một đoạn thời gian, hắn, chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, làm hắn tại mộng cảnh thế giới để lộ ô hữu vô địch mạng che mặt một khắc này. Hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, không có tinh thần đèn lồng bảo hộ hắn. Nhưng ô hữu cũng không có cấp điện đường đồng bạn trợ giúp. Tại cái này số ảo chi khải bên trong, hoàng đạo không cách nào nhúng tay chiến đấu. Hai người sẽ tại nơi này tiến hành đúng nghĩa giao phong. Tiền thương nhất hai tay nắm chắc ngân sắc quang huy báng súng. Nín thở ngưng thần, lặng lẽ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ô hữu sẽ ở nơi nào xuất hiện? Sẽ lấy phương thức gì xuất hiện? Tiền thương nhất trong đầu suy tư. Hắn suy đoán ô hữu hành động. Đồng thời trong đầu nghĩ kỹ phương án ứng đối. Nếu như điều kiện cho phép, hắn sẽ thêm nghĩ mấy loại đối sách. Sinh tử sự tình. Hắn luôn luôn kiên trì lo trước khỏi họa. Có hiệu quả. Thương nhất, ta ngay tại dỡ bỏ số ảo chi khải. Mảnh thứ nhất lân phiến đã bóc. Tiếp xuống. Ta sẽ tăng nhanh tốc độ. Không có đi qua bao lâu. Hoàng đạo lần nữa truyền đến tin tức tốt. Mặc kệ ô hữu định làm gì. Chỉ ít các ngươi bước đầu tiên đã đạt thành. Thân thể của hắn sẽ có bộ phận tiến vào thực thể không gian. Không tại có thể bị số ảo chi khải bảo hộ. Đến lúc đó, dù cho các ngươi đánh dấu cũng có thể trực tiếp thấy được hắn. Chẳng qua là một phần. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. không có mở miệng trả lời. Hiện tại, chính là không thể buông lỏng thời điểm. Người khi biết thành công tin tức nháy mắt sẽ hưng phấn. Mà cái này hưng phấn nháy mắt, rất có thể sẽ trở thành địch nhân đột phá khẩu. Nhưng chúc mừng tới càng muộn một chút, Tiền Thương Nhất tinh thần cao độ tập trung. Nhưng mà, Ô Hữu vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đã không có ngăn cản hoàng đạo, cũng không có ra tay giết người. Phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Ô Hữu vẫn không có động thủ sao? Hoàng đạo cũng phát giác được điểm này. Không thích hợp. Chờ một chút, hoàng đạo đột nhiên dừng lại. Thương Nhất, chúng ta bị lừa rồi. Cái này đích xác là cạm bẫy. Nhưng là mục tiêu của hắn không phải ngươi, mà là vì dẫn ra ngươi. Mục tiêu của hắn là, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Một bóng người xuất hiện đột nhiên tại Tiền Thương Nhất bên người. Cái này nhân thân trên mặc màu đen thiếp thân áo dài tay. Bên ngoài phủ lấy một kiện màu trắng nhạt áo cộc tay áo khoác. Áo khoác quân hàm bên trên có xoay chậm chậm huyết sắc vòng xoáy. Cái này áo khoác, chính là Tiền Thương Nhất phía trước tại khối lập phương trông được gặp quần áo. Tiền Thương Nhất đã sớm chuẩn bị đã lâu. Chân trái lui lại một bước, nghiêng người tránh né đối phương khả năng công kích đồng thời đem khoảng cách kéo ra. Tiếp theo, hắn nâng lên hai tay. Ngân sắc quang huy họng súng thay đổi phương hướng. Nhắm ngay xuất hiện ở bên người khách không mời mà đến. Sau đó, không có chút gì do dự, tay phải của hắn ngón trỏ bóp cò. Một phát, hai phát, màu bạc đạn lên tiếng trả lời mà ra, bay về phía mục tiêu. Hắn không có một lần đem sở hữu đạn đánh xong. Nếu Ô Hữu lựa chọn xuất hiện, nhất định sẽ không hề chuẩn bị. Cho nên, hắn lựa chọn lưu lại hai viên đạn, giảm bớt nhét vào thời gian. Vì vòng tiếp theo công kích chuẩn bị sẵn sàng, đạn rời đi họng súng sau nháy mắt, màu xanh lam sợi tơ theo trong không khí hiện lên, đem xung quanh bao phủ. Sợi tơ trong lúc đó lấy cực nhanh tốc độ kết hợp thành mạng nhện hình dạng, mà đạn cũng bị như ngừng lại mạng nhện bên trong. Một giây sau, đối phương nâng lên tay trái, dùng cánh tay đem đạn đẩy ra, đồng thời, tay phải vươn hướng tay trái khuỷu tay. Màu xanh lam sợi tơ cấp tốc đứt gãy. Tiền Thương Nhất đã trong nháy mắt phát động quang âm chủng người dẫn đường. Nhưng là, phản ứng cần thời gian. Cho dù hắn có thể dự phán. Nhưng mà, khi thời gian quyền sở hữu không tại trong tay mình thời điểm. Chắc chắn sẽ có một ít khe hở không cách nào bận tâm. Màu bạc đạn dọc theo bị cải biến sau phương hướng tiến tới. Bay về phía nghiêng phía trên. Tiền Thương Nhất lúc này mới tới kịp dò xét xuất hiện ở bên người Ô Hữu. Ô Hữu giữ lại đầu đinh, nhưng vẫn có thể nhìn ra hồi lâu không có rửa sạch dấu vết. Thái dương có thể thấy được một chút bóng loáng. Tuổi của hắn so với Tiền Thương Nhất trong tưởng tượng càng lớn. Ước chừng 40 tuổi tầm đó, khóe mắt đã có thể thấy được tương đối rõ ràng nếp nhăn. Hắn khuôn mặt gầy gò, bờ môi khô ráo, thập phần tiêu tụy. Giống như là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, lại hoặc là bị nhốt một tuần lễ cấm đoán. Nhưng mà, hắn lộ ra tinh quang cùng ngoan lệ ánh mắt nhưng lại cùng chỉnh thể ấn tượng không hợp nhau. Tựa hồ tại đầu của hắn bên trong, còn chứa một cái suốt đời theo đuổi kiên định tín niệm. Mà hắn, có thể vì nó trả giá hết thảy. Trên tinh thần cường đại cùng trên thân thể suy yếu đồng thời trùng điệp cùng một chỗ. Cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, giống một cái sinh bệnh chiến sĩ. Ô Hữu trái lông mày hơi nhíu. Đồng thời, màu xanh lam sợi tơ hiện lên ở xung quanh, mà tay phải của hắn cũng theo tay trái khuỷu tay bên trong rút ra một phen dài nửa mét màu đen kim đồng hồ. Kim đồng hồ lên, 12 đầu dài màu trắng dây nhỏ đều phân bố. Hai cái dài màu trắng dây nhỏ trong lúc đó bị ngắn hơn bạch tuyến chia làm ngũ đẳng phân. Đây là một cái kim đồng hồ kiếm. Nên lên đường. Hắn đè ép cổ họng nói một câu. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Tay phải thì hướng Tiền Thương Nhất bên người đồng đội vung đi. Tiền Thương Nhất ánh mắt rơi ở Ô Hữu trên tay phải. Hắn chú ý tới. Ô Hữu tay phải mặt ngoài che một tầng nửa trong suốt cửa sổ có rèm. Tầng này cửa sổ có rèm. Hắn đồng đội trên người cũng đồng dạng có. Ý vị này, Hiện tại ô hữu tay phải cũng không tại số ảo chi khải bên trong, mà là tại điện ảnh thế giới bên trong. Cùng Thiên Giang Nguyệt cùng ưng nhãn tại cùng một cái thế giới. Đi theo hiểu số ảo chi khải, đến bài trừ số ảo chi khải. Trong thời gian này ngắn ngủi hỗn hợp trạng thái, lại bị ô hữu bắt lấy, trở thành ô hữu nghịch chuyển thế cục mấu chốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.